Từ Hokage bắt đầu, chương 699, giải quyết xong việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ong ong ong, ầm ầm ầm, vô số kim sắc ma pháp trận xuất hiện đem cả vùng trời cho bao phủ, kèm theo đó là vô số đạo kinh khủng lôi long gào thét mà ra, toàn bộ đều hướng về phía Rosen giáng xuống. Cuồn cuộn hắc khí từ Rosen cánh tay toát ra, ở trên không trung tạo thành một cái to lớn hố đen. Màu đen thâm thúy hố đen nhìn vào cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy rùng mình, như muốn đem mọi thứ thôn phệ một dạng. Ngay sau đó là một đạo kinh khủng hấp lực từ hố đen bên trong truyền ra, đem toàn bộ đánh tới lôi điện cho thôn phệ. Tại Kurokaze trên thân kim bốc cháy lên nóng bỏng hắc sắc hỏa diễm, ám linh hỏa vừa ra, xung quanh nhiệt độ đột ngột tăng cao, xung quanh khu vực đều xuất hiện bốc cháy hiện tượng. Ngay lập tức Rosen liền đem Kurokaze mũi kiếm cho đâm xuống mặt đất. Ầm ầm ầm ầm, ngay lập tức đại địa run rẩy liên tục, mãnh liệt hắc sắc hỏa diễm từ bên trong thân kiếm toát ra hướng về phía xung quanh khuếch tán. Mặt đất xuất hiện vô số vết nứt, cuồn cuộn dung nham từ dưới mặt đất phóng lên lan tràn dưới đại địa, hắc sắc hỏa diễm theo dòng dung nham lan tràn ra khắp nơi. Mà theo sau đó là đủ loại màu sắc khác nhau hỏa diễm cũng lên sàn. Chỉ trong chốc lát toàn bộ đại địa bị bao trùm hỏa diễm. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cái này tử vong chi địa liền biến thành một cái hỏa diễm thế giới. Đứng ở trên biển lửa, Rosen như là một vị hỏa diễm đế vương một dạng, xung quanh hỏa diễm đều hướng về phía Rosen vây quanh. Ở trên không trung, Azazel cùng Barakiel đều cảm thấy cổ họng khô khốc, không khỏi hoảng sợ nhìn về phía đám kia hắc sắc hỏa diễm. Đây là cái gì hỏa diễm, thật là đáng sợ a, Barakiel thì thào nói. Ở bên cạnh hắn, Azazel mặc dù không nói gì, nhưng hắn cũng bị trước mắt hình ảnh cho rung động. Bùm bùm bùm, bỗng nhiên bao trùm đại địa biển lửa xuất hiện từng trận bạo tạc, ngay sau đó là mấy trăm đầu đủ loại màu sắc hỏa diễm cự long từ biển lửa phóng lên thiên khung. Hỏa diễm cự long mở ra to lớn chậu máu hướng về phía Azazel cùng Barakiel cho cắn tới. Thấy vậy, Azazel cùng Barakiel cũng ngay lập tức làm ra phản ứng. Lúc này nếu như phòng thủ thì thua cuộc nhất định là bọn hắn, cho nên chỉ có thể nghênh tiếp. Ngay lập tức cuồn cuộn kim sắc thánh quang nhanh chóng tụ tập lại vào trong tay Azazel kim sắc trường thương. Oanh, một tiếng một đạo to lớn quang trụ xuất hiện xuyên thẳng thương khung, hướng về phía sông tới hỏa diễm cự long nghênh tiếp. Kèm theo đó là vô tận kim sắc lôi xà từ trên thiên khung giáng xuống. Cảnh tượng này giống như là tận thế một dạng, rung động lòng người. Oanh, oanh, oanh, tại ba đạo công kích va chạm thời khắc, vô số trận kinh khủng bạo tạc nổ ra, vốn u ám bầu trời ngay lập tức bị nhuộm thành quang minh. Răng rắc rắc, toàn bộ không gian đều xuất hiện vô số vết rạn nứt, bắt đầu có đổ vỡ dấu hiệu. Điều này có thể thấy đây là dạng gì kinh khủng chiến đấu, toàn bộ một cái rộng lớn hơn ngàn vạn mét không gian đều sắp bị chiến đấu dư ba cho phá hủy. Huỳnh huỳnh huỳnh, bỗng nhiên từ dưới mặt đất biển lửa phóng lên vô số hỏa trụ đem Azazel cùng Barakiel hai cho bao phủ. Ngay lập tức toàn bộ hỏa trụ liền phóng đại, bắt đầu hợp nhất lại, tạo thành một cái cực kỳ to lớn hỏa trụ, Azazel cùng Barakiel hai người thân ảnh ngay lập tức bị hỏa trụ cho thôn phệ. Nhìn trước mắt to lớn hơn ngàn mét thông thiên hỏa trụ, Rosen một mặt trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Azazel cùng Barakiel hai người này có hay không bị giết chết, hắn nhưng đã nương tay rồi à, Rosen trong lòng thầm nghĩ. Một lát sau đó, hỏa trụ liền tán đi, lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ thấy Azazel cùng Barakiel hai người lúc này chật vật không thôi, trên người quần áo hầu như bị cháy không còn, toàn thân bị cháy đen, cả người đầy máu. Azazel so với Barakiel phải tốt một chút, ma long chiến giáp đao phô chiến giáp bảo hộ cho nên vết thương không quá nặng. Không chết như vậy là tốt nhất, ta cũng không muốn phải tốn công đem các ngươi hồi sinh. Rosen lẩm bẩm một tiếng, ong ong ong, ngay lập tức xung quanh Azazel cùng Barakiel hai người xuất hiện mấy đạo tử sắc ma pháp trận. Mấy chục đạo xiềng xích đem hai người cho trói lại. Hiu, ngay sau đó Rosen thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Azazel cùng Barakiel hai người trên đầu, cánh tay toát ra một tầng không khí áp xúc tạo thành bạch quang, hướng về phía hai người đánh ra một quyền. Huỳnh huỳnh huỳnh, ngay lập tức toàn bộ không gian như bị chấn động, Azazel cùng Barakiel hai người cảm thấy bên trong xương cốt vỡ vụn, nội tạng chấn động. Cả người bị đánh rơi xuống mặt đất, lúc này bên dưới mặt đất hỏa diễm cùng dung nham đã không còn, cho nên hai người đều không có bị hỏa diễm cho thiêu chết. Từ trên không trung hạ xuống, Rosen từng bước đi về phía Azazel cùng Barakiel hai người, lúc này hai người đều đã ngất đi. Tại Azazel cùng Barakiel hai người cách 1 mét rồi dừng lại, khóe miệng xuất hiện một tia độ cong, màu đỏ như bảo thạch, con ngươi toát ra quỷ dị hồng quang. Ngay lập tức dưới chân Rosen toát ra một tầng hắc khí hướng về phía Azazel cùng Barakiel đi tới, rất nhanh liền đem hai người cho bao phủ. Như vậy là đã xong thêm hai cái, chỉ còn lại một người mà thôi. Rosen cười lạnh nói, cách chương.